Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các con đang ăn lẩu à? Tinh Nhi cũng thế. Mấy hài tử các con lén lút ở đây ăn, cũng không gọi phụ hoàng và mẫu hậu các con. Mộ Nam Diệp vì kem và lẩu mà mình vất vả mới có được, vội vàng chạy đến bên hai người, mỗi tay nắm lấy tay một người. Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người mau ngồi xuống đi, ăn cùng chúng con, thơm lắm. Cảnh Nam Chi xoa đầu cậu bé. Ai nha, có phải tiểu tử như con là theo mùi mà đến không? Thật là, Mộ Nam Diệp đắc ý nói. Không phải đâu, là hoàng huynh của con gọi con đến. Cậu bé nghĩ, ca ca của cậu bé đối với cậu bé thật tốt. Có đồ ăn ngon gì đều nghĩ đến cậu bé. Nhưng cậu bé không biết, Mộ Nam Tinh gọi cậu bé đến là do có Tần Kỳ An ở đây. Nếu để Mộ Quy Hoàng và Cảnh Nam Chi biết, dù nói thế nào cũng không hay. Còn nếu gọi cậu bé đến thì bọn họ cũng không thể nghi ngờ gì nữa. Cảnh Nam Chi liếc nhìn Mộ Nam Tinh, cười nói, ồ, phải không? Vậy thì hoàng huynh của con đối xử với con thật tốt. Mộ Nam Diệp ngốc nghếch này còn cười ha ha rất vui vẻ, vô cùng tự hào. Đương nhiên rồi, ca ca của con chắc chắn là thích con nhất. Mộ Nam Tinh liếc nhìn Tần Kỳ An, bất đắc dĩ che mắt lại. Ta thật sự rất thích đệ. Mấy người ăn lẩu, mỗi người một tâm tư. Tần Kỳ An nhìn Mộ Quy Hoàng và Cảnh Nam Chi rồi lại nhìn Mộ Nam Tinh, có hơi căng thẳng, cũng có hơi bối rối. Ăn lẩu mà chẳng thấy ngon miệng, có lẽ chỉ có tiểu tử Mộ Nam Diệp này ăn ngon lành. Đầu sắp chui vào bát. Mộ Quy Hoàng nhìn Tần Kỳ An, đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Một trạng nguyên trẻ tuổi tuấn tú như vậy, xứng với nữ nhi của ngài ấy nhất. Cuối cùng cũng ăn xong lẩu, Tần Kỳ An vội lên tiếng, bệ hạ, nương nương, trời cũng không còn sớm, thần xin cáo lui trước. Mộ Quy Hoàng uống một ngụm nước rồi nói, chờ một chút, ta cùng con ra ngoài. Tiếp đó, ngài ấy lại nhìn Cảnh Nam Chi, a chi, nàng ở lại đây trò chuyện với hai huynh đệ họ đi. Được, Tần Kỳ An đi theo Mộ Quy Hoàng ra khỏi Đông Cung. Hai người đi rất chậm. Kỳ An, con và thái tử có quan hệ không tệ. Tần Kỳ An khẽ dừng bước. Đúng vậy, chúng thần cũng coi như cùng nhau lớn lên. Đương nhiên quan hệ cũng thân thiết hơn người khác. Mộ Quy Hoàng quay đầu nhìn cậu, cười nói, con cũng nên thành thân rồi chứ. Tĩnh Trì và Oản Oản có định mai mối cho con không? Tần Kỳ An sửng sốt, đáp, cha nương của thần rất tôn trọng ý kiến của thần. Thần cũng không vội, bản thân con không thích cô nương nào sao? Mộ Quy Hoàng lại hỏi, Tần Kỳ An nhất thời không biết ngài ấy có mục đích gì nhưng đã hỏi như vậy, có nên nói cho ngài ấy biết chuyện của mình và Tinh Nhi không? Bệ hạ sẽ đồng ý sao? Suy nghĩ hồi lâu, cậu lại do dự. Tinh Nhi đã nói, phải đợi đến khi có kết quả thi đình mới được. Bệ hạ, trước đây ngài đã hứa với cha nương của thần, có thể đồng ý một yêu cầu của thần, hẳn vẫn còn hiệu lực đúng không? Mộ Quy Hoàng kinh ngạc nhìn cậu. Đương nhiên, sao, bây giờ đã có rồi sao? Tần Kỳ An lắc đầu. Có, nếu thần may mắn đỗ đạt. Vậy đến lúc đó thần muốn cầu xin một ân điển. Mộ Quy Hoàng cười vỗ vai cậu. Vậy thúc có thể nói cho con biết. Bây giờ có thể đồng ý con. Không cần đợi đến lúc đó. Do dự một chút, Tần Kỳ An vẫn lắc đầu. Chờ đến khi thi đình có kết quả đi. Đến lúc đó, chỉ mong mộ thúc đừng quá tức giận với thần. Có lẽ, yêu cầu của thần có chút không thực tế. Có chút viển vông. Cũng có chút làm khó người khác, nhưng đó là thứ thần muốn có nhất. Sắc mặt Mộ Quy Hoàng bình tĩnh nhìn cậy. Đoàn Đoàn, con đã lớn rồi, đã lâu không gọi ta là mộ thúc nữa. Tần Kỳ An cười cười. Bây giờ ngài là hoàng đế. tự nhiên không thể so với trước kia. Không còn là lúc ở thôn Tần gia cùng thần ăn dưa hấu, kể cho thần nghe về Nam Tinh ca nữa. Mộ Quy Hoàng nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, chậm rãi nói, vậy mộ thúc sẽ chờ đến ngày công bố bảng vàng, cũng chờ yêu cầu của con. Đến lúc đó hy vọng yêu cầu của con sẽ không khiến thúc thất vọng. Tần Kỳ An mỉm cười, không trả lời. Yêu cầu của cậu là muốn thú nữ nhi của người ta về nhà, không phải là muốn một món đồ bình thường. Đến lúc đó, chỉ mong mộ thúc đừng làm khó cậu quá. Nhìn bóng lưng Tần Kỳ An rời đi, Mộ Quy Hoàng mỉm cười. Hai tử này thật ngốc. Ngài ấy đã nói rõ ràng như vậy rồi mà vẫn không hiểu. Ngài ấy bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi vậy, nếu nữ nhi và nữ tế đều không vội thì lão nhạc phụ như ngài ấy có gì phải vội. Chỉ là, những ngày này, các đại thần trong triều thật sự có chút phiền phức. Suốt ngày ấy thúc giục thái tử thú nương tử làm ngài ấy thật sự phiền không chịu nổi. Ánh mắt ngài ấy hơi trầm xuống. Thân phận của Tinh Nhi cũng nên công bố với thiên hạ rồi, không thể trì hoãn thêm nữa. Tần Kỳ An trở về nhà, đi đến ngoài sân nhà mình đã thấy Đô Đô đang trượt ván ngoài sân. Đô Đô vội vàng dừng lại. Nó ngẩng đầu nhìn về phía bên đường không xa. Ca ca, sao huynh lại về rồi? Sao lại về sớm thế? Đô Đô đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Bây giờ có thể xác định rồi, ca ca của cậu thật sự không được. Cơ hội tốt như vậy, thời tiết tốt như vậy, về nhà sớm làm gì chứ? Về nhà có gì hay ho chứ? Tần Kỳ An khoác vai nó đi vào. Được rồi, đừng chơi nữa, chúng ta vào thôi. Đô Đô vội vàng cầm chắc ván trượt của mình. Ồ, được rồi, hôm nay ở nhà mọi người ăn gì rồi? Tần Kỳ An tùy ý hỏi. Nói đến chuyện này, Đô Đô lập tức phấn khởi. Chúng ta ăn thịt rất thơm. Thịt đó trông giống hệt con cóc. Mặc dù xấu nhưng thịt lại khá ngon. Vừa nãy ở trong cung, Tần Kỳ An thật ra không ăn no. Có Mộ Quy Hoàng và Cảnh Nam Chi ở đó, cậu và Mộ Nam Tinh đều có phần ăn không ngon miệng nên vẫn muốn ăn thêm chút nữa. Vậy mọi người còn thừa không? Huynh cũng muốn nếm thử. Đô Đô gật đầu rồi lại lắc đầu. Cha nương để lại cho huynh nhưng đều là những con cóc nhảy nhót. Làm xong thì chúng ta đã ăn hết rồi. Tuy nhiên, nếu huynh muốn ăn thì bảo cha nương làm cho huynh một ít để ăn tươi ngon. Nói xong, hai huynh đệ đã đẩy cửa bước vào. Khi hai người còn ở ngoài cửa, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản đã nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ. Nhi tử, hôm nay thi đình thế nào? Không có vấn đề gì chứ? Giang Oản Oản hỏi. Tần Kỳ An mỉm cười. Không sao, chắc là không có vấn đề gì đâu nương. Tần Tĩnh Trì thì nói. Con có ăn cơm chưa? Cha sẽ đi làm ếch cho con ngay. Sau khi xử lý sạch sẽ làm cho con một phần ếch om cay thơm phức, bồi bổ cho nhi tử của cha. Con ăn lẩu ở trong cung rồi nhưng có bệ hạ và hoàng hậu nương nương ở đó nên ăn không được thoải mái. Muốn ăn thêm chút nữa. Cha, con đi làm với cha. Đô Đô cũng vội vàng vẫy tay. Con cũng đi, con cũng đi, con cũng giúp. Cuối cùng cả nhà bốn người đều tụ tập trong bếp. Tần Tĩnh Trì dẫn hai nhi tử xử lý ếch tiện thể rửa sạch. Giang Oản Oản thì cười tủm tỉm chuẩn bị đồ ăn kèm. Cha nương, Đô Đô, mọi người có muốn ăn thêm chút nữa không? Không ăn, chúng ta vừa mới ăn xong. Con ăn đi. Không ăn, không ăn, ca ca tự ăn đi. Tần Kỳ An nói, vậy thì làm ít thôi. Con cũng không ăn được nhiều. Được, nghe con. Không lâu sau, Tần Kỳ An đã được ăn ếch om cay thơm phức. Tần Tĩnh Trì, Giang Oản Oản và Đô Đô đều chống cằm cười tủm tỉm nhìn cậu ăn. Động tác rất đồng đều. Tần Kỳ ăn ăn một miếng lại nhìn bọn họ. Thật sự không ăn sao? Ba người vội vàng lắc đầu. Tần Kỳ ăn gắp một miếng thịt đưa cho Đô Đô. Đệ đệ, Đô Đô rất nể mặt. lập tức há to miệng, ngậm lấy miếng thịt. Cha nương, hôm nay tiểu cữu không về sao? Đồ đồ cũng lập tức nhìn Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản. Ban ngày ấy nó đến giáo trường nên đương nhiên không biết. Giang Oản Oản cười nói, tiểu cữu của con và Thời công tử đã sửa sang nhà mới xong rồi. Đương nhiên là muốn hưởng thụ thế giới hai người ở bên nhau rồi, về làm gì, bọn họ đã chuyển đi rồi sao? Cách chương.